Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, theo lời Diệp Thù, Yesu, gặp Vương Mẫn, Quang Min, cùng các đệ tử khác, nói rằng, không lâu nữa, ta sẽ tới chủ tông để tiếp tục tu hành. Xét thấy nhiều lý do, ta có ý muốn dẫn theo cung sư đệ, Gong Chiên Trang, cùng tiếu sư đệ, Xiao Minh, cùng đi. Tuy nhiên, nếu muốn đồng hành với ta, chỉ có thể lấy danh nghĩa tạp dịch của ta. Một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, hai vị sư đệ có thể suy xét đôi điều. Sau đó, hắn quay sang nói với Vương Mẫn và Vệ Dịch. Quay y, vệ sư đệ cùng Vương sư muội nếu muốn đi cùng, e rằng sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ta không thể bảo hộ các ngươi chu toàn, bởi vậy mà không chọn. Vương Mẫn và Vệ Dịch nghe lời Yến Trưởng Lan nói vậy, tự nhiên có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ một lát, họ liền hiểu ra lý do mình có thể gặp nguy hiểm. Vệ Dịch cảm thấy tiếc nuối, hối hận vì trước đây không chịu rèn luyện tâm tính. Còn Vương Mẫn thì nắm chặt ngón tay, hiểu rằng với thân phận nữ tu như nàng, muốn đạt thành tựu tu hành quả thực là vô cùng gian nan. Sau khi Yến Trưởng Lan đưa ra đề nghị, Tiếu Minh, Xiao Minh không chút chần chừ mà lập tức đáp lời. Đa tạ đại sư huynh không chê, tiểu đệ xin nguyện theo. Nhưng cung kiến trương, Gong Chiên Trang lại có chút do dự. Yến Trưởng Lan nhìn cung kiến trương và nói, cung sư đệ nếu có khó khăn, cứ việc nói rõ, không sao. Cung kiến trương thở dài, ta có gia quyến, không thể bỏ mặc. Yến Trưởng Lan hiểu ý ngay, nếu là cơ hội bình thường, dẫn theo cả gia quyến của cung kiến trương cũng không sao. Nhưng lần này thì không được, hắn chỉ có tối đa hai danh ngạch tạp dịch. Thế gian nào có tu sĩ nào theo chủ nhân làm tạp dịch mà còn dẫn theo cả gia quyến? Cung kiến trương không nỡ bỏ gia quyến, tự nhiên không thể cùng đi. Yến Trưởng Lan có phần thất vọng, nhưng cũng mỉm cười. Vậy thì chỉ cần tiếu sư đệ đi cùng. Khi cần thêm người, ta sẽ điều một đệ tử từ chủ tông đến. Lúc này, Vương Mẫn bất chợt lên tiếng. Đại sư huynh, xin hãy cho tiểu muội theo cùng. Yến Trưởng Lan hơi nhíu mày. Không phải ta không muốn mang theo ngươi, mà là nếu không bảo vệ được ngươi, thì dù sau này có đứng ra bảo vệ, cũng chỉ khiến ngươi thiệt thân. Vương Mẫn hít sâu một hơi. Đại sư huynh, ngoài lý do đó, huynh thấy cách hành xử của tiểu muội có đủ để huynh vừa ý không? Yến Trưởng Lan gật đầu. Nếu nói về sự thận trọng tinh tế, ngươi không thua gì cung sư đệ. Thậm chí vị nữ tu này còn có sự chu đáo của nữ nhi, tâm tư kín đáo, tính ra còn nhỉnh hơn cung sư đệ đôi chút. Nếu không lo ngại nàng sẽ chịu thiệt thòi vì thân phận tạp dịch, hắn cũng sẵn lòng dẫn nàng theo. Vương Mẫn mỉm cười nhẹ nhõm. Nếu vậy, tiểu muội nhất định sẽ không làm huynh lo lắng. Nói đoạn, nàng rút ra một thanh đoản kiếm, không chút do dự mà vung lên, chém vào mặt mình vài nhát. Nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, sau khi tự rạch mặt liền lập tức giải lên đó một loại hỏa độc, khiến những vết kiếm đó bị thiêu đốt, gần như không còn khả năng hồi phục. Ba nam tu có mặt tại đó đều kinh ngạc trước quyết định của nàng. Yến Trưởng Lan cũng không ngờ tới, vội thốt lên, Vương sư muội, ngươi. Vương Mẫn cười sảng khoái, vì một gương mặt này, tiểu muội cũng từng chịu không ít khổ, giờ có thể theo đại sư huynh đến chủ tông tu hành. Dù là thân phận tạp dịch, cũng hơn nhiều so với ở lại nơi này. Hôm nay phá hủy dung nhan này, cũng là gỡ bỏ gông xiềng. Giờ đây, trên gương mặt Vương Mẫn chi chít những vết kiếm đan xen, thêm vào đó là dấu vết thiêu đốt của hỏa độc, khiến ngoại trừ đôi mắt phượng sắc sảo, không còn chút nét đẹp nào của nhan sắc hoa đào xưa kia. Nhưng ba nam tu trong thạch thất đều không nảy sinh bất kỳ chút ác cảm nào với nàng. Ánh mắt Yến Trưởng Lan lộ ra vẻ ngưỡng mộ đối với Vương Mẫn, phụ nữ ai chẳng yêu cái đẹp, nhất là khi Vương Mẫn vốn dĩ rất xinh đẹp. Tự tay hủy hoại dung mạo là một quyết định vô cùng khó khăn. Thế nhưng nàng lại có thể đưa ra quyết định ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chứng tỏ tâm tính kiên định. Đã vậy, mang nàng theo cũng không có gì trở ngại. Vương Mẫn tiếp tục nói, tiểu muội biết những vết thương này có thể dần lành lại. Nhưng xin đại sư huynh yên tâm, sau này tiểu muội sẽ tự biết biến đổi dung nhan. Không để đại sư huynh phải bận tâm, Yến Trưởng Lan thấy nàng đã nói đến thế, cũng gật đầu, ngươi kiên định như vậy, ta đương nhiên không muốn phụ lòng ngươi một lòng cầu đạo. Sau này ngươi sẽ cùng tiếu sư đệ theo ta về chủ tông. Vương Mẫn lập tức nở nụ cười vui sướng, Tiếu Minh bèn quay sang Vương Mẫn, nói, Vương sư tỷ, ngày sau mong được tỷ chỉ bảo nhiều hơn. Vương Mẫn cũng đáp lại, chúng ta sẽ cùng nhau phục vụ đại sư huynh. Cung Kiến Trương đứng một bên, tuy có phần ngưỡng mộ, nhưng lòng hắn còn nhiều vướng bận, chỉ đành dừng lại ở sự ngưỡng mộ mà thôi. Đối với hắn, đạo nghiệp quan trọng, nhưng gia quyến càng làm hắn bận tâm. Thật ra, Vương Mẫn có thể quyết đoán như vậy, ngoài việc nàng một lòng cầu đạo, còn là vì Yến Trưởng Lan. Những ngày tháng nàng làm việc bên Yến Trưởng Lan, nàng nhận thấy vị đại sư huynh này khác biệt hoàn toàn với các tu sĩ mà nàng từng gặp. Dường như trong lòng hắn ẩn chứa vô số bí mật, có thể giúp hắn bay cao tựa gió, vượt lên 9 tầng trời. Nàng tự nhủ rằng, nếu chỉ dựa vào cảnh ngộ hiện tại để tu hành, có lẽ thêm mấy chục năm nữa nàng cũng chưa chắc đạt thành tựu gì. Nhưng nếu theo chân đại sư huynh, chỉ cần dốc lòng làm việc, ắt sau này nàng sẽ không thiếu đường tiến thân. Tự nhiên mà nói, điều này cũng có phần do sau lưng Vương Mẫn, Quang Min, không còn vướng bận nào. Gia quyến yêu thương sớm đã khuất bóng, giờ đây nàng cũng không còn liên hệ với gia tộc, có thể một lòng một dạ mà làm tạp dịch. Với nhiều suy tính như thế, Vương Mẫn đã quyết buông bỏ dung nhan. Đổi lấy con đường đạo nghiệp ngày sau. Sau khi xác định xong những ai làm tạp dịch, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lại đến ngoại môn thăm hỏi La Tử Nghiêu, Lua Di Yao cùng Phó Tuyên, Phu Xoan. Hai người nghe tin Yến Trưởng Lan sắp tới chủ tông liền không khỏi kinh ngạc. La Tử Nghiêu cười khổ mà nói, hôm nay chia tay, không biết ngày nào mới lại gặp mặt. Yến Trưởng Lan đáp, đạo lộ dài đằng đẵng, không thể tránh khỏi ly biệt. Ta đã dặn dò đồng môn, nếu các ngươi gặp khó khăn, có thể đến Tiểu Vũ Phong tìm Vệ Dịch, Quy Y và Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang. Lời này làm La Tử Nghiêu cảm thấy ấm lòng. Đa tạ Yến huynh trước lúc chia tay còn lo lắng cho chúng ta. Yến Trưởng Lan nói, nếu không có ngươi trợ giúp, chỉ sợ hai chúng ta muốn đến giới tu chân còn phải mưu tính thêm một đoạn thời gian. Có lẽ một vài cơ hội cũng đã vụt qua. La Tử Nghiêu chân thành đáp. Cũng là ngươi và Diệp huynh, Yesu, đã cứu mạng ta trước. Phó Tuyên tuy không quen thân với Yến Trưởng Lan như La Tử Nghiêu, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Sau khi tâm sự, Yến Trưởng Lan để lại cho hai người một vài pháp khí. La Tử Nghiêu định khước từ, nhưng Yến Trưởng Lan bảo, hai pháp khí này chẳng đáng giá gì, các ngươi hãy giữ lấy bảo vệ bản thân, mong rằng trăm năm sau khi ta quay về, vẫn còn gặp lại hai người quen. Nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, La Tử Nghiêu cũng không nói thêm lời nào. Sau đó, vài người không còn gì để nói thêm, cùng nhau uống ba chén rượu rồi chia tay. Yến Trưởng Lan quay lại Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, gặp tông chủ. Sau khi mọi sự sắp đặt xong, hắn trở về chuẩn bị. Tiếu Minh, Xiao Minh cũng tạm thời quay về Tiếu gia để báo tin cho thân nhân. Còn Vương Mẫn thì thu xếp mọi vật tích góp nhiều năm. Mỗi người đều có sự sắp đặt riêng. Thời gian thoáng qua, năm ngày đã trôi. Vị tu sĩ họ Vương đứng trên Bạch Tiêu Phong, búng ngón tay, huýt sáo gọi đến một con đại thanh điểu. Sau đó, hắn nói với Yến Trưởng Lan, Yến Sư Điệt, giờ hãy dẫn hai tạp dịch của ngươi lên đây. Yến Trưởng Lan liếc nhìn thanh điểu, nhảy lên, ngồi bên cạnh tu sĩ họ Vương. Vương Mẫn và Tiếu Minh biết điều, im lặng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn ngồi phía sau, cẩn thận đi theo. Những ngày này, Diệp Thù cũng bận rộn chuẩn bị, vì đã quyết định đến gần khu vực Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, hắn tất nhiên phải tìm hiểu kỹ càng về nơi đó. Thế nhưng, vùng đất cách xa nghìn dặm này khá hoang vu, dù Diệp Thù đã dò hỏi nhưng vẫn không thu được thông tin nào đáng kể. Không bao lâu sau, Yến Trưởng Lan nhờ Tiếu Minh mang tới một phong thư, vì Diệp Thù sắp đi xa, không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Tiếu Minh gặp Thạch Chuyết, Si Chua, đưa phong thư cho hắn, nghĩ rằng đó là lời tạm biệt của Yến Trưởng Lan gửi cho bạn cũ. Nào ngờ trong thư lại ghi rõ vị trí Thất Tiêu Tông cùng tình hình xung quanh mà Yến Trưởng Lan nghe được từ tu sĩ họ Vương. Có được thư này, Diệp Thù đã có cái nhìn rõ ràng hơn về vùng phụ cận Thất Tiêu Tông. Sau đó, hắn bắt đầu thu xếp những thứ cần thiết, đổi hết ngân phiếu còn lại thành kim diệp tử hoặc các loại tài nguyên đắt đỏ nhưng chiếm ít không gian, rồi đưa vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu xong xuôi, Diệp Thù cũng hái những linh thảo trồng quanh nhà, rồi tận dụng mối quan hệ với Bàng Hưng, Bàng Sinh, mua một con ngựa quý có thể chạy ngàn dặm mỗi ngày cùng một chiếc xe ngựa đủ chắc chắn. Rồi hắn đánh xe, hướng về phía Thất Tiêu Tông mà đi. Tác giả có đôi lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôn gió mọi người nha. Cách chương.